Cô gái trẻ ngồi bên cạnh, nước mắt giản giụa nài nỉ chúng tôi. Mau cứu anh ấy! Mau cứu anh ấy! Tôi liếc qua căn phòng. Có thể thấy, trong phòng có nhiều vết máu. Trên người Đỗ Châu cũng có một số chỗ được băng bó bằng băng gạc. Vừa nhìn là thấy ngay, Đỗ Châu bị ngược đái vô nhân đạo. Trừ một số nơi được băng bó, vẫn còn vài vết bầm tím lớn nhỏ. Ổn không? Tôi thay Đại Bảo tiếp tục tiến hành hồi sức tim phổi cho Đỗ Châu. Đại Bảo mặt mũi đầy mồ hôi, ngồi bệt luôn xuống đất. Đội trưởng đội đặc công ở bên cạnh ân cần nói: 120 lập tức tới ngay. E là không ổn rồi. Tôi lại thăm dò, thử dấu hiệu mạng sống của Đỗ Châu. Tình hình không ổn lắm, nhưng tôi vẫn không ngừng thực hiện động tác xoa ấn tim. Nữ sinh viên khóc òa lên: xin đừng từ bỏ. Trần Thi Vũ giơ lấy bả vai cô gái: kẻ xấu đâu rồi? La Tuyết Cầm. Quả thật, việc đầu tiên bác sĩ chúng tôi nghĩ là cứu người. Còn điều tra viên như Trần Thi Vũ thì phải là bắt được tội phạm. Nếu không nhanh chóng bắt giữ tội phạm thì nguy hiểm sẽ xảy ra với người khác. Cô gái nghe thấy Trần Thi Vũ gọi tên mình thì hơi ngẩn ra, sau đó kể: 2 ngày trước hắn đã bỏ trốn rồi. Hắn nói với chúng tôi là cảnh sát đã phát hiện ra, hắn phải đi, bảo chúng tôi tự lo thân mình. Anh Đỗ cả người đầy thương tích, 2 ngày nay dành hết chút thức ăn còn lại cho tôi. Anh ấy không còn sức lực nữa. Lúc nãy đột nhiên không nói năng gì. Các chị nhất định phải cứu anh ấy, nhất định phải cứu được anh ấy. Trần Thi Vũ nhướng mày hỏi tiếp: tên độc ác kia chỉ nói vậy thôi sao? Có nói gì thêm nữa không? Cô gái vẫn đang khóc nức nở. Trần Thi Vũ lắc lắc vai cô: mà nói cho tôi biết, nếu không bắt được hắn thì hắn sẽ đi hại nhiều người hơn. La Tuyết Cầm buộc phải trấn tĩnh lại, bỗng nhiên ngẩng lên: hình như hắn nói là sẽ lên núi trốn. Nếu cảnh sát tìm không thấy hắn thì hắn sẽ quay về. Trần Thi Vũ nhìn ra bầu trời sắp chìm vào màn đêm, nói với đội trưởng đội đặc công: đội trưởng Lý, mau báo cáo cho ban chỉ huy lục soát núi. Được. Đội trưởng Lý cầm bộ đàm lên. Tôi vừa xoa ấn vừa nói: tìm một con đường nhỏ cách khu đất sụp không xa, cuối đường sẽ có một chiếc xe ba bánh. Đại Bảo bổ sung: đúng đúng đúng, hắn phải có xe ba bánh. Lâm Đào nói với Trần Thi Vũ: để anh đi với em. Trần Thi Vũ nói: đây là chuyện của điều tra viên chúng em, anh đi làm cái gì? Đây là chuyện của đàn ông. Lâm Đào không nhìn vào mắt cô, lập tức chui ra khỏi cái lỗ trên tường. Nhìn theo bóng mọi người dần khuất, tôi thầm cầu nguyện bình an cho họ. Chúng tôi vẫn tiếp tục hồi sức tim phổi cho Đỗ Châu, tới tận khi bác sĩ 120 chạy tới. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi dấu hiệu sống của Đỗ Châu. Cố gắng một hồi, họ đứng dậy nói: hết hy vọng rồi, từ bỏ thôi. Đại Bảo mặt đỏ gay, nhảy dựng lên: đừng từ bỏ, vừa rồi tôi cảm thấy anh ấy có mạch đập mà. Bác sĩ nói: xin nén bi thương. Tôi ôm chầm lấy Đại Bảo, dốc hết sức lực giúp cậu ấy bình tĩnh lại, cúi đầu về phía Đỗ Châu mà mặc niệm. Trong lòng tôi biết, mặc dù ngoài miệng Đại Bảo vẫn nói rằng không thể tha thứ cho thằng bạn cướp vợ mình, nhưng thật ra từ lâu trong thâm tâm cậu ấy đã bỏ qua cho Đỗ Châu rồi. Tuy rằng 1 giờ sau Đinh Lập Hưởng đã bị cảnh sát bắt giữ, nhưng đội cảnh sát hình sự cũng phải bận rộn cả đêm. Cần tra hỏi đã tra hỏi, cần lấy vật chứng cũng đã lấy, hỏi nhân chứng cũng đã làm. Ngoài ra còn 2 tổ cảnh sát nữ ở bệnh viện với 2 nạn nhân, 1 tổ phụ trách lo chuyện hậu sự cho Đỗ Châu. Tổ khám nghiệm chúng tôi cũng cả đêm chưa chợp mắt, cả tổ ngồi trong phòng làm việc chờ thông tin từ tổ chuyên án. Tôi nhàn rỗi không có việc gì làm, bèn lên sân thượng hút thuốc, vô tình lại nghe thấy Lâm Đào và Trần Thi Vũ trò chuyện. Trần Thi Vũ nói: em gọi anh ra để hỏi một chút, lúc nãy anh bị dở hơi à? Anh dở hơi ở chỗ nào? Là tiếng của Lâm Đào. Trần Thi Vũ nói: hang núi tối như vậy, anh còn vội vã chui vào bên trong, tay không tất sắc, làm sao tự bảo vệ mình được. Lâm Đào nói: anh thấy em định chui vào, em là con gái, đương nhiên anh phải vào trước chắn cho em chứ. Trần Thi Vũ bật cười: đừng có suốt ngày đàn ông với phụ nữ, anh là đàn ông, em là phụ nữ, anh đánh thắng được em không? Còn nữa, em muốn chui vào bao giờ? Em định nhặt lấy cục đá